Kinh Thiên, chương 108, tu luyện giả tu luyện ma công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, không cần cảm ơn, chỉ là giữa đường thấy chuyện bất bình nên ra tay tương trợ thôi. Tu luyện giả lạ mặt cười lớn nói, hắn còn làm động tác đưa tay phải lên vuốt râu, trong khi trên mặt hắn thì chẳng có cọng râu nào. Ta cũng đang trên đường trở lại thành Châu Xuyên, nếu tiểu hữu không chê có thể đi cùng với ta. Tu luyện giả lạ mặt tiếp tục cười híp mắt nói với Kinh Thiên. Đa tạ tiền bối, vãn bối có chút chuyện cần làm nên không làm phiền tiền bối. Kinh Thiên đưa tay làm lễ nhẹ nhàng từ chối nói. Quan sát một chút tu luyện giả lạ hoắc này và thấy hắn không có biểu hiện gì, Kinh Thiên xoay người rời đi nhưng toàn bộ linh thức và linh giác thì vẫn tập trung vào tu luyện giả lạ mặt này. Có thể nói Kinh Thiên vẫn đang cảnh giác rất cao, bởi ngay cả những người quen biết còn sẵn sàng đẩy anh vào chỗ chết thì một tu luyện giả lạ hoặc lẽ nào lại sẵn sàng nghĩa hiệp đến thế? Trong thế giới cá lớn nuốt cá bé, lợi ích là trên hết, mạng người chỉ là có giác cẩn thận vẫn hơn. Những bài học như vậy Kinh Thiên dần dần đã học được và hơn nữa nhìn vẻ mặt của tu luyện giả mới xuất hiện này anh chẳng thể có nổi một chút thiện cảm nào. Kinh Thiên tung mình rời đi còn tu luyện giả lạ mặt thì vẫn đứng đó làm động tác vuốt râu với vẻ mặt cười híp mắt nhìn Kinh Thiên. Có thể nói ánh mắt của hắn nhìn Kinh Thiên như nhìn một con mồi ngon mà hắn nắm chắc trong tay. Đợi cho Kinh Thiên di chuyển được một đoạn và giảm đi cảnh giác, lúc này tên tu luyện giả cao gầy lạ mặt ánh mắt bỗng trở lên tà ác tung mình vận dụng kinh công đuổi theo Kinh Thiên. Tốc độ của hắn cũng rất nhanh, hơn nữa tu vi của hắn lại cao hơn Kinh Thiên nên chẳng mấy chốc hắn đã dần bắt kịp Kinh Thiên. Tuy rằng đã tung mình bỏ chạy, nhưng cảm giác bất an chưa bao giờ rời bỏ Kinh Thiên, do vậy linh thức của Kinh Thiên luôn ở trạng thái tập trung cao độ. Ngay khi nhận thấy có người đuổi phía sau mình thì Kinh Thiên lập tức tăng tốc và trong đầu thì bắt đầu vận hành suy nghĩ cách thoát thân. Hắc Diên Chóp Ngã, một thủ trảo được tạo thành từ khí kình màu đen nhằm thẳng sau lưng Kinh Thiên phóng tới. Tiểu hữu, sao vội vàng vậy? Ở lại tâm sự với lão phu một lát, một giọng nói the thé kèm theo tiếng cười cũng đồng thời vang lên. Bàng, một âm thanh va chạm vang lên, Kinh Thiên lấy ra tấm khiên làm bằng vảy của con yêu thú TT mà anh ngần như đã lãng quên đón đỡ đòn tấn công. Cú đánh của tu luyện giả nhân hoàng cảnh ngũ giai mặc dù không phải là một đòn đánh toàn lực nhưng cũng khiến Kinh Thiên loạng choạng, anh phải lùi lại 3-4 bước mới đứng vững lại được. Không để cho Kinh Thiên kịp hồi khí bỏ chạy, tên tu luyện giả nhân hoàng cảnh tiếp tục ra tay. Tả hữu yểm tâm thù, liên tiếp hai trào kình đen kịt từ hai phía nhằm thẳng Kinh Thiên đánh tới. Kinh Thiên không còn sự lựa chọn nào khác là vận hết toàn bộ sức lực tụ vào tấm khiên trước người chống đỡ. Bang, bang, những âm thanh va chạm chát chúa vang lên, Kinh Thiên bị đánh bay ngược về phía sau kéo lê trên mặt đất một đoạn va mình vào gốc cây lớn mới dừng lại được. Khí huyết trong cơ thể phải chịu áp lực lớn nhộn nhạo chạy toán loạn, máu từ miệng ứa ra, anh đã bị thương. Lần bị thương này hoàn toàn không nhẹ chút nào. Đây cũng là lần đầu tiên Kinh Thiên bị đánh đến trọng thương mà không kịp phản kháng chút nào, hoàn toàn là đứng im chịu đòn. Cách biệt tu vi quá lớn, lại thêm ở thế bị động khiến cho Kinh Thiên có khổ mà không biết làm cách nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều có chút may mắn là tên tu luyện giả mặt quát cao gầy lúc này hoàn toàn không muốn giết Kinh Thiên cho nên hắn ra tay vẫn còn có chút lưu thủ. Hắn chỉ muốn con mồi của hắn bị trọng thương chứ không muốn hoàn toàn giết chết con mồi. Bởi nếu Kinh Thiên chết thì đối với hắn lại vô giá trị, ma công mà hắn đang tu luyện là hấp thu tinh huyết của người sống chứ không phải người chết. Tôi và các hạ không thù không oán, các hạ đã ra tay giúp đỡ tôi rất cảm kích. Sao các hạ lại ra tay với tôi? Kinh Thiên lồm cồm bò dậy lên tiếng hỏi tu luyện giả cao gầy. Cách xưng hô của Kinh Thiên đã từ tiền bối chuyển thành các hạ, điều đó thể hiện hai thái độ hoàn toàn khác. Tiểu hữu, ta chỉ muốn tiểu hữu giúp ta một việc thôi. Tên tu luyện giả mặt quắt vẫn cười nham hiểm nói. Xin lỗi, ta sức yếu tài mọn nên không thể giúp các hạ được. Các hạ tìm người khác đi. Kinh Thiên lên tiếng từ chối, đồng thời tay phải của anh đã cầm sẵn một quả lựu đạn yêu đan trung cấp để chuẩn bị kích hoạt, tay trái thì vẫn cầm chặt tấm khiên bị đánh đến rạn nứt. Đồng thời nhân lúc nói chuyện nghỉ ngơi, tranh thủ vận công lên điều hòa khí huyết khôi phục càng nhiều sức lực càng tốt. Tên tu luyện giả tu luyện ma công này chính là người mà Tịch Phù Dung đang tìm kiếm. Thời gian này đã đến lúc hắn cần người sống để tiếp tục quá trình tu luyện của hắn, do vậy hắn mới chạy vào Hoàng Liên Sơn Sơn Mạch để tìm con mồi. Trong lúc đang tìm kiếm con mồi phù hợp thì hắn bắt gặp Kinh Thiên và ba tên tán tu xảy ra xích mích. Nhìn đi nhìn lại thì hắn thấy Kinh Thiên rất phù hợp với yêu cầu của hắn, nên hắn lựa chọn Kinh Thiên làm con mồi tiếp theo. Nhưng do Kinh Thiên đang bị ba tu luyện giả có tu vi cao hơn chuẩn bị làm thịt, nếu Kinh Thiên bị ba tên tán tu đó giết chết thì hắn sẽ không đạt được mục đích cao nhất. Chính vì thế hắn mới nhảy ra ép ba tên tán tu rời đi, vừa tiếp cận kinh thiên vừa bảo vệ tính mạng con mồi của hắn. Hiện tại khi tất cả đều rời đi hết rồi thì lúc này mới là lúc hắn hiện nguyên hình là một tên ma tu. Không, tiểu hữu như này mới phù hợp giúp lão phu. Tên ma tu cười híp mắt nhìn con mồi đã nằm trong tay vừa tiến lại gần lên tiếng nói. Kinh thiên đang âm thầm tính toán đợi cho tên ma tu này đến đủ gần thì sẽ tặng hắn một quả lựu đạn yêu đan, sau đó gọi ra tiểu bạch bồi cho hắn một đòn. Như vậy có lẽ cũng chỉ làm cho tên ma tu này bị thương một chút, quan trọng là có đủ chút thời gian để anh và tiểu bạch có thể chạy đi. Đồng thời dựa vào tốc độ của tiểu bạch có thể sẽ chạy thoát hoặc ít nhất kéo giãn khoảng cách với tên ma tu này, từ đó có đủ thời gian để hồi phục khí huyết cũng như có thêm thời gian để nghĩ cách hay có đủ thời gian để bày trận pháp. Đang suy nghĩ bỗng lúc này có tiếng nói, cắt đứt dòng suy nghĩ của kinh thiên và khiến cho tên tu luyện ma tu dừng bước. Ha ha, đợi mãi cuối cùng ngươi cũng xuất hiện, Kim Danh Thắng vừa cười lớn vừa lên tiếng nói. Kim Danh Thắng, Tịch Phù Dung, Tịch Bá Lĩnh và hai hộ vệ cùng đồng thời xuất hiện. Tình thế bỗng chốc có chút thay đổi, áp lực mà tên ma tu nhắm vào kinh thiên lúc này đã được tên ma tu chuyển sang nhóm của Kim Danh Thắng. Các ngươi là ai, tại sao lại xen vào việc của ta? Chấm, tên ma tu lên tiếng hỏi, ngươi tu luyện huyết ma đoạt mệnh công, chúng ta đã tìm ngươi lâu lắm rồi, Kim Danh Thắng lên tiếng nói, thì ra mục đích của các ngươi là đến tìm ta, tên ma tu híp mắt nhìn Kim Danh Thắng lên tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên ma tu tuy rằng nhìn thấy nhóm Kim Danh Thắng vẫn bình tĩnh ứng phó. Bởi sau khi nhìn rõ cả nhóm thì hắn nhận ra chỉ có Kim Danh Thắng là tu vi cao hơn hắn một giai, những người khác thì tu vi đều thấp hơn hắn một đoạn. Do vậy hắn có đủ tự tin nếu không đánh lại thì có thể dễ dàng chạy thoát thân. Ban đầu Kim Danh Thắng và Tịch Phù Dung vẫn muốn chờ đợi thêm chút nữa, cả hai đều chưa muốn ra tay vào lúc này. Nhưng Tịch Bá Lĩnh sau khi biết được ý đồ của Tỷ Tỷ và Kim Danh Thắng thì cảm thấy có lỗi với Kinh Thiên nên thúc giục cả hai người ra tay nhanh chóng để cứu Kinh Thiên. Hai người Kim Danh Thắng và Tịch Phù Dung còn chần chừ thì Tịch Bá Lĩnh mặc kệ tất cả nhảy ra khiến cho hai người buộc phải xuất hiện sớm hơn dự định. Khi đối mặt với tên ma tu Tịch Phù Dung và Kim Danh Thắng có chút ngoài ý muốn. Mọi chuyện ngay từ đầu đều diễn ra rất thuận lợi, chỉ có điều khi đối mặt với tên ma tu thì tu vi của tên này lại cao hơn so với dự đoán của cả hai người. Điều này làm cho Kim Danh Thắng và Tịch Phù Dung có chút cảm thấy khó khăn, khó giải quyết. Ngươi còn không mau buông tay chịu trói, ta có thể cho ngươi toàn thây. Kim Danh Thắng rút kiếm chỉ thẳng vào tên ma tu lên tiếng nói. Đánh thì đánh đi, cái bọn tự cho mình là danh môn chính phái toàn nói những lời sáo rỗng. Tên ma tu lên tiếng nói, đồng thời cũng đẩy sức mạnh của hắn lên mức cao nhất và xuất chiêu. Ưng chảo đoạt xà, tên ma tu tung mình lên cao đồng thời hai tay xuất chiêu tạo thành chảo kình màu đen nhằm thẳng Kim Danh Thắng đánh tới. Mọi người lùi lại để ta đối phó tên này, Kim Danh Thắng nói với những người đang đứng sau lưng hắn. Hoành kiếm xung thiên, Kim Danh Thắng xuất chiêu đón đỡ đòn đánh của tu luyện giả ma tu. Bang, hai chiêu thức kiếm khí và chảo khí chạm vào nhau tạo thành tiếng nổ lớn, khí kình bắn ra xung quanh. Thập phương truy hồn, một kiếm chiếu kiếm kèm theo hơn 10 kiếm khí từ các phương hướng khác nhau nhằm thẳng ma tu đánh tới. Cả hai cao thủ có tu vi cao nhất tại hiện trường cứ thế lao vào chiến đấu với nhau, một người sử dụng kiếm pháp, một kẻ sử dụng chảo pháp. Khí kình chiến đấu của hai cao thủ tán phát khắp nơi khiến cho những người xung quanh phải lùi lại né tránh. Kinh Thiên tranh thủ thời gian cũng lùi lại tìm một nơi an toàn ngồi xuống vận công điều trị thương thế. Các loại đan dược chữa thương được anh đem ra sử dụng để nhanh chóng hồi phục thương thế của mình. Vừa điều tức vừa suy nghĩ, Kinh Thiên về cơ bản cũng hiểu ra bản chất của vấn đề. Sâu chuỗi từ lúc gặp Tịch Bá Lĩnh ăn uống ở nhà hàng đến quá trình thu hoạch bạch sa tinh nhũ. Hóa ra anh chỉ là công cụ của Kim Danh Thắng và Tịch Phù Dung dùng để làm mồi nhử tên tu luyện ma công xuất hiện. Cảm giác bị người khác lợi dụng như một con cờ khiến anh cảm thấy rất không thoải mái, thêm vào đó nếu không phải là có chút may mắn cộng thêm tu vi luyện thể ở đỉnh cấp 1 thì có lẽ thương thế không chỉ như này. Những kẻ này chẳng hề coi trọng mạng sống, sinh mạng của những tán tu thấp bé, bất chấp tất cả chỉ cần đạt được mục đích của mình. Càng suy nghĩ càng cảm thấy ức chế. Kinh huynh, huynh không sao chứ? Tịch Bá Lĩnh tiến lại gần chỗ Kinh Thiên điều tức lên tiếng hỏi. Nhìn như vậy ngươi thấy có sao không? Kinh Thiên bực tức lên tiếng hỏi lại, ngươi đừng quá đáng, thiếu gia lên tiếng hỏi thăm ngươi là đã có chút coi trọng ngươi. Một tên hộ vệ theo sát Tịch Bá Lĩnh lên tiếng nói. Được rồi, ngươi không cần nói gì cả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tịch Bá Lĩnh lên tiếng ngăn hộ vệ của mình lại nói. Xin lỗi huynh, ta hoàn toàn không biết gì về chuyện này cả. nếu biết ta sẽ chắc chắn không đồng ý với tỷ tỷ và sư huynh. Tịch Bá Lĩnh tiếp tục lên tiếng giải thích nói, được rồi, không cần giải thích gì, dù sao thì chuyện cũng đã rồi. Tinh Thiên lên tiếng nói, vì dù sao sự việc cũng đã rồi, con nói cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Hiện giờ quan trọng là chữa thương và suy tính cho những việc tiếp theo. Trở lại trận chiến giữa Kim Danh Thắng và tu luyện giả tu luyện ma công. Cuộc chiến càng lúc càng diễn ra ác liệt, tuy rằng tu vi của tu luyện giả tu luyện ma công kém Kim Danh Thắng một tiểu giai, nhưng chênh lệch thực sự không quá lớn. Dựa vào chiêu thức độ tinh thuần hắn có thể đánh ngang tay với đệ tử ưu tú của Trích Tinh Cung. Các chiêu thức của tu luyện giả ma công luôn hết sức tàn độc, mang theo khí kình âm tàn. Không ngờ cái tên ma tu này lại khó chơi đến vậy. Kim Danh Thắng vừa chiến đấu vừa nghĩ. Không hổ là tuổi trẻ tài tuấn của Trích Tinh Cung. Tuổi tuy con trẻ tu vi thâm hậu, chiêu thức cũng tinh thuần. Tên ma tu cũng thầm khen Kim Danh Thắng. Xuất chiêu quyết thắng bại đi. Kim Danh Thắng hét lên, đồng thời tụ hết toàn bộ linh lực xuất ra sát chiêu của hắn. Kim quang phong vũ, chiêu kiếm biến áo xuất hiện hàng chục kiếm khí màu vàng óng ánh nhằm thẳng tên ma tu phóng tới. Được lão phu cũng không bảo lưu, tên ma tu lên tiếng nói, đồng thời cũng xuất chiêu đón đánh. Huyết vũ kinh hồng, khí kình bên ngoài tỏa ra màu khói đen, nhưng hai trào kình to lớn lại có màu hơi đỏ của máu ẩn hiện trong đám khí màu đen được hắn xuất ra đánh trả chiêu thức của Kim Danh Thắng. Ầm, một tiếng va chạm khô khốc vang lên, cả hai đều bay ngược về sau, miệng rớm máu. Nhưng tên ma tu phải loạng choạng mấy bước mới đứng vững được. Kết quả cả hai cùng bị thương nhẹ, không ai làm gì được ai. Tuy rằng tên ma tu có vẻ thua Kim Danh Thắng nửa chiêu. Người tu luyện ma công, người người có thể chu diệt. Còn không mau bó tay chịu trói. Tịch Phù Dung đứng ngoài lên tiếng nói. Thực tế ban đầu cả Tịch Phù Dung và Kim Danh Thắng đều tính toán tu vi của tên ma tu này chỉ ở vào khoảng nhân hoàng cảnh tam giai. Nếu thực đúng như vậy thì Tịch Phù Dung và Kim Danh Thắng đều có thể xuất chiến vây công, phần thắng nắm chắc trong tay. Nhưng thực tế lại không giống như tính toán, Tịch Phù Dung không thể xen vào cuộc chiến của hai cao thủ. Nhưng hiện giờ tên ma tu và Kim Danh Thắng đều bị thương, lực chiến đấu đã giảm sút xuống. Lúc này là lúc mà Tịch Phù Dung có thể tham chiến cùng Kim Danh Thắng vây công tên ma tu. Khà khà, chỉ cần giết hết các ngươi ở đây thì quỷ không biết thần không hay. Ta vẫn có thể đường hoàng đi lại trên nam vực, ai biết ta tu luyện ma công. Tên ma tu có vẻ rất tự tin trả lời, không cần nói nhiều với hắn. Lên, Kim Danh Thắng nói, đồng thời tung mình xuất chiêu. Tứ phương sát nhập, Kim Danh Thắng xuất chiêu tấn công ma tu. Tầm xa quyển vân, Tịch Phù Dung cũng xuất chiêu phối hợp với Kim Danh Thắng nhằm thẳng tên ma tu đánh tới. Ha ha, cuối cùng cũng ra tay. Định đánh hội đồng sao? Tên mặt quát cao gầy tu luyện ma công vẫn cười nói. Hắc huyết kỳ, huyết vụ cầm tỏa hồn, một lá cờ màu đen xuất hiện trên tay tên ma tu, đồng thời từ trong lá cờ tỏa ra khói đen xen lẫn huyết vụ tấn công Kim Danh Thắng và Tịch Phù Dung. Nguy hiểm, mau lùi lại. Kim Danh Thắng thấy vậy liền hô lớn, đồng thời thu chiêu về phòng thủ, ngăn cản huyết vụ quấn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Phù Dung vừa xuất ra chiêu đầu tiên chưa chạm được vào người đối thủ cũng vội vàng thu chiêu lùi lại, múa kiếm quan thân ngăn cản huyết vụ. Để xem các ngươi lấy gì ra đấu, ha ha, tên ma tu cầm cây hắc kỳ trên tay tiếp tục huy vũ huyết vụ tấn công hai người, đồng thời cười to nói. Trong lạc hồng thế giới, ngoài những vũ khí như đao kiếm thương kích, còn có những loại pháp bảo hay còn gọi là pháp khí, đây là một loại vũ khí rất đặc biệt trong tu luyện giới. Mỗi loại pháp khí lại có một công năng đặc thù và cách sử dụng đặc thù, sức mạnh của chúng tùy thuộc vào đặc tính và người sử dụng. Tu luyện giả mọi cấp bậc đều có thể sử dụng được pháp khí, tùy vào mức độ tu vi mà mức độ phát huy sức mạnh của pháp khí khác nhau. Lá hắc kỳ này có thể gọi là một pháp khí, còn quả cầu chữ vật của kinh thiên thì lại hay được gọi là pháp bảo. Lá hắc kỳ của tên ma tu là một loại pháp khí đặc biệt, nó được một tu luyện giả tu luyện ma công luyện chế. Bên trong lá hắc kỳ được hấp thu rất nhiều khí âm tà âm sát và được người điều khiển hắc kỳ điều khiển theo khẩu quyết đặc thù. Loại khí âm tà âm sát này khi tiến vào cơ thể tu luyện giả sẽ ăn mòn linh lực, làm cho quá trình vận công của tu luyện giả bị đảo lộn, không phát huy được sức mạnh vốn có. Để trục xuất khí âm tà ra khỏi cơ thể tu luyện giả phải bỏ ra rất nhiều công sức. Thậm chí nếu người điều khiển hắc kỳ có tu vi cao, và hắc khí trong cây hắc kỳ là loại âm sát khí cao cấp, có thể biến một tu luyện giả đang sống sờ sờ thành một bộ xương khô. Tên ma tu càng lúc càng múa cây hắc kỳ trên tay nhanh hơn, khí âm sát càng lúc càng nhiều hơn, bao phủ một vùng rộng lớn xung quanh Kim Danh Thắng và Tịch Phù Dung. Đừng vội đắc ý, Kim Danh Thắng từ trong đám hắc khí màu đen hét to. Phong Vũ Vân Phi, một chiêu kiếm toàn lực của Kim Danh Thắng xuyên qua hắc vụ nhằm thẳng tên ma tu đánh tới. Tam xà phạt thảo, Tịch Phù Dung cũng vận dụng toàn bộ linh lực của bản thân vào một chiêu kiếm kết hợp với Kim Danh Thắng đánh tới. Cả hai người mặc kệ huyết vụ quấn thân, sử dụng toàn bộ sức lực của mình tấn công tên ma tu đang sử dụng pháp khí. Bởi cả hai hiểu rằng không ngăn chặn tên ma tu này lại mà cứ tiếp tục như vậy chiến đấu thì có khả năng cả hai phải bỏ mạng lại đây. Do vậy cả hai mặc kệ âm sát khí quấn thân quyết tâm sử dụng sát chiêu quyết chiến với tên ma tu. Bang, rầm, một tiếng va chạm cực lớn vang lên từ trong huyết vụ tên ma tu bắn ngược ra sau hai tay vẫn cầm chắc lá hắc kỳ. Tên ma tu không ngờ rằng Kim Danh Thắng và Tịch Phù Dung lại quyết đoán như vậy. Bất chấp sát khí ăn mòn linh lực cơ thể, vận toàn bộ linh lực xuất chiêu tấn công hắn. Cũng may cho hắn là hắn đã nhanh tay thu hắc kỳ về đón đỡ hai sát chiêu cùng một lúc, do vậy mà hắn mới giữ lại được tính mạng, nhưng trọng thương là không tránh khỏi. Còn về phía Kim Danh Thắng và Tịch Phù Dung, ban đầu cả hai cố gắng vận linh lực tạo thành lớp khí kình hộ thân và liên tục huy kiếm tạo ra lớp kiếm khí bảo vệ xung quanh mình. Việc làm như vậy có thể ngăn chặn và làm chậm thời gian khi âm sát xâm nhập cơ thể, nhưng nếu kéo dài thì linh lực sẽ suy giảm, lúc đó sẽ không thể ngăn chặn được khí âm sát nhập thể. Nếu tình huống đó xảy ra vừa vị khí âm sát nhập thể, vừa tiêu hao hết linh lực thì cả hai cầm chắc cái chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do vậy Kim Danh Thắng quyết đoán truyền âm cho Tịch Phù Dung nhân lúc chưa bị khí âm sát nhập thể, linh lực trong cơ thể còn thập tốc cả hai dốc toàn lực xuất chiêu bất ngờ quyết phân thắng bại. Kết quả cả hai đã thành công đánh bại tên ma tu trọng thương, nhưng cái giá phải trả cũng khiến cả hai uống một bình. Vì bỏ qua phòng thủ chỉ tập trung vào tấn công nên lúc này cả hai đều bị một lượng lớn khí âm sát nhập thể ăn mòn linh lực trong cơ thể, huyết khí nhộn nhạo. Có thể nói đến lúc này là lưỡng bại câu thương. Phụt, được lắm, không ngờ các ngươi chơi trò cá chết rách lưới. Lần sau gặp lại sẽ lấy mạng các ngươi. Tên ma tu mặt quắt cao gầy phun ra một ngụm máu đen xì lên tiếng nói, đồng thời hắn cũng thu cây hắc kỳ lại tung mình bỏ chạy. Chạy đâu, hai hộ vệ gia đình của Tịch Vương Phủ lúc này nhảy ra ngăn cản. Cút, tên cao gầy tu luyện ma công bị cản đường bực tức hét lên, đồng thời tung ra hai chảo mang hắc khí cuồn cuộn tấn công hai gã hộ vệ. Hai chảo pháp chẳng phải là chiêu thức gì, chỉ đơn thuần là hai chảo kình mang theo hắc khí màu đen và toàn bộ sức lực của tên ma tu tấn công hai tên hộ vệ. Bang, bang, hai tên hộ vệ tuy rằng cũng là nhân vương cảnh nhất giai, nhị giai nhưng căn cơ không ổn định bị hai chảo của tên ma tu đánh bật ngược trở lại phía sau miệng ứa máu tươi. Đúng là lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, không cần đuổi theo nữa. Kim Danh Thắng lên tiếng ngăn cản, đồng thời hắn cũng ngồi xuống chữa thương và vận dụng linh lực. Tịch Phù Dung cũng ngồi xuống gần Kim Danh Thắng đả tọa trục xuất khí âm sát ra khỏi cơ thể và chữa thương. Đúng là chỉ mới tham chiến một lát thôi, nhưng thương thế của Tịch Phù Dung cũng không hề nhẹ. Đặc biệt khi âm sát tiến vào trong cơ thể khiến cho linh lực trong cơ thể bị đình trệ, chạy loạn cực kỳ khó chịu. Hai tên gia đình thấy chủ tử bị thương ngồi lại thì lập tức ngừng đuổi theo tên ma tu trở lại đứng hai bên hộ pháp cho hai người chữa thương. Cách chương.